Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, nơi này là nơi nào? Obito cuồng loạn, nhị câu ngọc một mạch mở mang Gekio Serinyan. Sở hữu xem phim nhân đều sợ ngây người. Nhìn đến đây, bọn họ mới hiểu được cái kia gọi là Uchiha mang sĩ thiếu niên trải qua cái gì. Lại là như thế nào từ một cái nhiệt huyết ở cuối xe thiếu niên biến thành tuyên bố muốn hủy diệt thế giới phản phái. Rõ ràng mới 10 vài tuổi a, cả đời này cũng quá trầm bổng chập trùng. Bị đồng đội phản bội sao? Vẫn là tận mắt nhìn thấy. Ta cảm thấy chưa chắc. Phía trước cái kia gọi Kakashi thiếu niên không phải là vì mang sĩ giao phó liều mạng cũng muốn bảo hộ cô bé kia sao? Ta cảm thấy những thứ này hẳn là cùng cái kia gọi Madara, lão đầu thoát không khỏi liên quan. Nhưng phỏng chừng lúc đó cái kia gọi mang 12 tử nghĩ không được nhiều lắm chứ. Không thể không nói ninja thế giới thật đúng là tàn khốc. Làng sương mù nhân thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, cái kia nữ nhân không phải người của chúng ta giết. Cao hứng đừng quá sớm. Dù sao nữ hài tử kia chết cùng làng sương mù có quan hệ. Chấm ngoặc kép, cái kia gọi Kakashi, cũng quá ngoan chứ. Cái kia lồi độn một kích trực tiếp đem khuê nữ đánh xuyên a. Hỏa quốc, mang ca lần đám người chỗ ở xem phim khu đến từ tương lai đã mang học sinh Kakashi còn tốt. Chỉ là chứng kiến hình ảnh như vậy, thân thể xuất hiện rất rõ ràng run rẩy. Mà thuộc về cái thời đại này Anbu thiếu niên Kakashi phản ứng tương đương kịch liệt. Hatake Sakumo vọt tới bên cạnh hắn, theo lấy con trai lưng giúp hắn điều chỉnh chakra. Hô hấp, Kakashi, người cũng còn sống. Sở dĩ hô hấp, hai cái Namikaze Minato sắc mặt buồn bã. Cái kia phút chốc nguyên lai ngươi liền tại chàng sao? Obito, sở dĩ ngươi đối với cái này 550 thế giới thất vọng. Không phải chuẩn bị trở về Konoha đúng không? Bọn họ cũng không nghĩ tới năm đó một màn này đều bị Uchiha Obito thấy. Cao thấp Kakashi tay phải ngứa đến kịch liệt. Dường như Jin dòng máu còn dính nhiễm tại hắn trên tay. Trái tim cũng là hắn một kích kia dưới ngưng đập. Kaka thẻ tay. Trong hình ảnh thiếu nữ Jin đồng tử co rút lại. Viền mắt rưng rưng. Tràn ra máu tươi khóe miệng chỉ tới kịp hô lên đội hữu tên. Jin lần đầu tiên cảm nhận được bị công khai xử hình. Nàng xin lỗi nói với Kakashi. Không có ý tứ Kakashi. Ta đầy khuôn mặt để cho ngươi làm rất lâu ác mộng chứ. Hai cái Kakashi chăm miệng một lời. Đúng a, ngoặc kép chấm than. Kushina, Minato, Sakumo, cái này, trực tiếp như vậy không được a. Những thứ này đều là toi mạng cấp bậc đề vấn đáp a. Jin cũng có chút xấu hổ. Obito còn ngây người ngẩn người tại đó. Giống như là linh hồn xuất khiếu bộ dạng. Thanh niên Kakashi nhìn thoáng qua thời kỳ thiếu niên chính mình. Chỉ có chính hắn mới. Chỉ có. Nhất tinh tường đoạn thời gian đó hắn là làm sao sống được. A, hắn buồn bã nói. Làm rất lâu ác mộng. Cho tới bây giờ ngẫu nhiên cũng sẽ mơ tới. Trưởng lá giọng điệu. Bất quá bây giờ đã khá. Kakashi nhìn về phía Kushina trong ngực Naruto. Trong nụ cười có chút ôn nhu. Ta thành Naruto. Sasuke còn có Sakura dẫn đội thượng nhẫn ninja. Naruto là một rất giỏi hài tử. Hắn sở hữu có thể cải biến lòng người lực lượng. Nhìn lấy hắn tao thụ nhiều như vậy bất công đối đãi. Vẫn có thể bảo trì sơ tâm. Nỗ lực, tích cực, lạc quan. Ta đây cái làm lão sư cũng nghiêm chỉnh bị chính mình bởi vì trong quá khứ ngay giữa. Mấy giờ, trước mới tấn thăng làm cha mẹ Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina nghe được Kakashi nói như vậy. Lập tức toát ra tiêu chuẩn ngốc ba ba ngốc mụ mụ thức khuôn mặt tươi cười. Đùa lấy trong ngực hài tử. Trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Namikaze Minato cũng nhớ tới chính mình cái thời đại kia. Nhi tử, nhớ tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường Uzumaki Naruto dùng mấy hồi ức kích thích. Lên toàn bộ ninja liên quân ý chí chiến đấu. Lại nghĩ tới cái kia cứu vớt toàn bộ loài người hài tử. Khóc cùng chính mình nói lời từ biệt lúc nói mỗi một câu. Minato liền truy không kịp đem trở lại thuộc về hắn thời đại. Bồi thường cái kia hắn thua thiệt số lượng nhiều hài tử. Nghĩ đệ tử của ta rồi hả? Akatsuki bảo mang si đâu? Vậy thì đi đi. Đỡ phải lại xuất hiện cái gì phải chết đề vấn đáp. Hắn đi tới một bên. Đem hắc Zetsu bứt lên tới. Mở ra một đạo thời không liệt phùng trực tiếp ném vào. Kakashi đối với mang 10 nói có chút kinh. Ngạc, nhìn lấy từng bước khôi phục thành quen mình chính là cái kia. Không được tự nhiên, nhiệt tình lại hiền lành mang sĩ. Hắn nhẹ giọng nói câu tạ ơn. Bọn họ quyết định nhìn xong cái này hình chiếu lập tức rời đi nơi này. Trong hình ảnh Kakashi cùng Obito một tả một hữu. Thuộc về một người hai quả Seragon nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt cùng là để lại nước mắt. Thế giới biến đến lặng ngắt như tờ. Mỗi một cái động tác đều hiện ra chậm như vậy. Jin phun ra một ngụm máu tươi. Chậm rãi về phía trước ngã xuống. Kakashi tiếp được nàng. Đem cánh tay từ ngực nàng bên trong lấy ra. Tràn đầy dính mồ hôi vết máu cùng lôi độn cảm giác nóng bỏng. Toàn thân hắn mềm mại. Không để được một điểm kính nhi. Trong mắt cũng vô ý thức bên trên lật. Liền đỡ Jin khí lực đều biến mất. Nhìn lấy Jin thi thể ngã về phía sau. Kakashi chán nản vươn một tay. Lại chuyện vô bổ. Trong hình ảnh thiếu niên mang sĩ mặt ngoại trừ khiếp sợ. Khó có thể tin. Không thể tìm không ra bất kỳ lộ ra vẻ gì khác. Khi đó, hắn liền tại khoảng cách Jin cùng Kakashi mấy chục mét địa phương tận mắt nhìn thấy màn này. Từ cái kia một khắc kia. Hắn thế giới mất đi tất cả nhan sắc, chỉ còn lại có hồng cùng hắc, chật ních tia máu trong mắt bên trên. Màu đỏ thắm Seragon biến đến đục không chịu nổi. Nguyên bản hai quả câu ngọc ở mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa. Hắn nhãn lực muốn tăng lên. Ở trong thời gian ngắn như vậy tiến hóa thành tam câu ngọc sao? Ngoạc kép, Uchiha Fugaku cùng Uchiha Shisui sắc mặt trầm trọng. Tuy là loại tình huống này bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Thế nhưng, lại tựa như bình chân ở Obito trên người xảy ra. Vân ẩn, vật thí nghiệm bị hắn giết. Móc lửng, ghê tởm, thật vất vả mới thành công. Khi đó, Kakashi đã không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Cũng nhìn không thấy mình và Jin trở ra đồ đạc. Những vụ ẩn đó ninja nhóm tâm tư đều ở đây nhiệm vụ bên trên. Ai cũng không có chú ý ngoài mấy chục thước. Đứng một cái ngay vừa mới rồi. Mất đi toàn bộ thế giới nam nhân. Xem phim nhân ai đều nói không ra lời. Một màn này, phảng phất là thế giới hướng về phía ba đứa hài tử bất công. Đem sở hữu thống khổ vận mệnh đều gia tăng tại bọn họ trên người. Bọn họ thấy Kakashi quỳ rạp xuống Jin thi thể trước mặt. Mà xa xa Uchiha Obito. Ba. Khóa lại hắn quyển bạch Zetsu tại hắn nơi cổ áo mở ra. Sau đó trên đầu hắn hình thành một cái hình vòng xoáy mặt nạ. Ở mặt nạ khép lại cái kia phút chốc. Toàn bộ thế giới đều thấy hắn cùng Kakashi con mắt từ nhị câu ngọc Seragon tiến hóa thành tam câu. Ngọc Seragon. Sau đó theo sát mà. Ba miếng câu ngọc dung hợp vào một chỗ. Tạo thành ba cái lưỡi hái đồ hình. Đó là. Mangekyo Sharingan, Uchiha nhất tộc đều kinh hãi. Câu ngọc trực tiếp chạy đến Mangekyo Sharingan. Không phải, trước không nói là hai câu thiên trực tiếp chạy đến Mangekyo. Đó là Mangekyo A, liền Fugaku đại nhân đều còn chưa mở ra Mangekyo. Cư nhiên không đến 15 tuổi liền mở ra như vậy nhãn thuật sao? Quả thực, chấm ngoặc kép, trực hệ. Không nghĩ tới tiểu tử kia cũng là một trực hệ. Đều là bởi vì hắn vẫn là một ở cuối xe. Phía trước đều cho là hắn huyết thống không có nhiều tinh khiết đâu. Không nghĩ tới lợi hại như vậy. Konoha nhẫn giáo trước xem phim khu càng là nổ lợi hại. Cái kia Obito, Ebisu khó có thể tin. Cái kia liền phân thân thuật đều khó khăn ở cuối xe. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Vì cái gì lại phát hình loại này hình chiếu? Đệ tứ mục đại nhân bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Kakashi. Khải nhìn lấy Kakashi con mắt trái cùng Obito mắt phải đồng bộ. Khai xuất Mangekyo Sharingan trong nháy mắt té xỉu xuống đất. Lập tức không có quan khán hình chiếu mà là hướng có người nói đệ tứ mục bên kia phi nước đại. Ngươi nhưng là ta cuộc đời đối thủ. Không thể cứ như vậy bị thống khổ đánh bại a. Kakashi, cũng có người chỉ vào hình chiếu. Các ngươi mau nhìn, cái loại này con mắt mang 10 nhãn thần thay đổi. Mọi người thấy trong hình ảnh Uchiha Obito hoàn toàn bị bao khỏa ở quyển bạch Zetsu. Trong thể xác, ngoại trừ một con mắt chẳng có cái gì cả lộ ra. Nha nha nha nha a. Một tiếng ngửa mặt lên trời rít gào. Mang thập cả người lâm vào cuồng loạn. Ở Jin lo lắng bên trong. Trong hình ảnh truyền đến Obito tiếng lòng. Nơi đây, chấm móc lửng, nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Móc lửng, hôm nay cập nhật, một mộc độn địa ngục loạn thuật, đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm? Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.